Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 657. 657 Linh rời khỏi bệnh viện, trong tay dẫn theo rất nhiều ăn, đều là canh gác chi đảo cư dân xin nhờ Chu Chu mang tới. Hắn sau khi xuất viện, giật nảy mình, bởi vì hắn xoay người mới phát hiện. Hắn chỗ trạm trị liệu, bệnh viện, lại là một cái cực lớn mai rùa. Mai rùa nội bộ bị cải tạo ra nhiều loại không gian cùng nơi trốn. Bên ngoài trồng đại lượng thảm thực vật. Linh khó có thể tin, các người mỗi thành lập một chỗ trạm chữa bệnh, liền cần giết chết một con như thế lớn rùa đen sao? Hoàn Mỹ vô cùng kinh ngạc cười một tiếng, dĩ nhiên không phải. Đây là lục quân rùa chút bỏ tới vỏ. Loại này cự hình lục quân rùa mỗi 10 năm một lần liền muốn thoát xác. Sau đó mọc ra mới mai rùa tới. Bởi vì lục quân mai rùa có kiên cố tính. Hơn nữa trong đó sẽ từ từ tản mát ra một loại có thể làm cho người an thần vật chất. Cho nên bình thường đều bị trạm chữa bệnh mua được làm kiến trúc. Linh cáo biệt Chu Chu cùng Phương Khoát. Đi theo Hoàn Mỹ đi vào ven đường, Hoàn Mỹ ngón tay đặt ở bờ môi, muốn thổi ra một tiếng vang dội huýt sáo, nhưng là phát ra cũng là khô một tiếng, két. Hoàn Mỹ lúng túng nhìn xem Linh, tốc hành đà điểu chỉ có thể nghe hiểu tiếng huýt sáo. Ta lại thổi bên trên một tiếng, Linh lắc đầu, sau đó dễ dàng thổi ra một tiếng to rõ tiếng huýt sáo. Phi thường có xuyên thấu năng lực, Hoàn Mỹ sùng bái mà nhìn xem Linh, không đến 3 giây đồng hồ, liền có truyền đến, đồ đồ đồ, thanh âm, chỉ thấy một đống lớn điên cuồng cao 3 mét cự hình đà điểu chạy như bay đến. Móng vuốt có Linh cánh tay dài như vậy, lông vũ là xinh đẹp màu xám bạc, rất nhanh ngay tại Linh trước mặt trên đường chen lấn một đống lớn. Nhào nhào giống như là Hoàn Mỹ đồng dạng nhiệt liệt mà nhìn xem Linh. Hoàn Mỹ nói ra, ngươi mất trí nhớ, giải thích một chút đi. Đây chính là chúng ta bản xứ trở thành phương tiện giao thông. Nàng từ chính mình thiếu nữ phong, cách bọc nhỏ trong bọc móc ra hai cái bút chì, giao cho Linh một viên, đem tiền tệ giao cho đà điểu. Nó liền sẽ mang ngươi đến mục đích. Loại này chim một ngày chỉ biết là chạy loạn, cho nên kể bên này mấy cái thành phố, bọn hắn đều có thể dễ dàng mang ngươi đến bất kỳ một cái vắng vẻ mục đích. Đương nhiên trên biển đúng không có thể. Ách, kỳ thật ta không có hiểu rõ tốc hành đà điểu rất cần tiền tệ làm gì. Linh cùng đem tiền giao cho cách mình gần nhất một con tốc hành đà điểu. Tốc hành đà điểu há miệng cắn, nuốt vào trong bụng. Hoàn Mỹ giải thích nói, bọn hắn ưa thích đem tiền tệ giấu ở trong miệng, sau đó có thể nhai lại trở về. Nghe vào rất ác tâm, nhưng là nghe người khác nói, bị tốc hành đà điểu nhai lại qua tiền có thể tịnh hóa không khí. Còn có thể tăng lên muốn ăn, nhìn thấy Linh đã lựa chọn, cái khác không được chọn tỉnh lại đà điểu nhao nhao cạc cạc nộ phong cuồng khiếu. Hùng hùng hổ hổ chạy đi, Linh cùng Hoàn Mỹ phân biệt ngồi lên riêng phần mình tốc hành đà điểu. Chỉ thấy tốc hành đà điểu cạc cạc cạc một trận kêu lên vui mừng. Liền lập tức bước đi chính mình một đôi bàn chân lớn. Chạy hướng Thánh Đồ Học Viện, tốc hành đà điểu trên lưng rất ổn. Nâng lên lông vũ có thể thay Linh chắn gió. Hắn cùng Hoàn Mỹ rất mau đi tới một trường học. Cái này thánh đồ trường học thế mà để Linh hiếm thấy có chút chùn bước. Bọn hắn dừng ở ven đường. Có khối bảng hiệu lớn bên trên viết Thánh Đồ Học Viện. Hoàn Mỹ nói liên miên lải nhải nói. Đây là một cái thần giúp chúng ta viết đánh dấu bài nha. Ếch, trong truyền thuyết là như vậy. Trước phương không có vật gì. Linh sắc mặt cứng lại ở đó. Kỳ thật cũng không phải không có vật gì. Bởi vì ở trước mặt hắn là cái đường kính là 1000 mét hố to. Đây chính là Thánh Đồ Học Viện. Người xác định không phải Thần Hố Học Viện. Hoàn Mỹ tự hào biểu thị. Chính là chỗ này, chỉ thấy nàng dùng chân đạp một cái dưới chân phiến đá 3 lần. Dưới chân phiến đá liền bỗng nhiên hạ xuống. Linh cùng hoàn mỹ tiến vào thế giới dưới đất. Ngươi đừng nhìn chỉ là một cái hố to. Kỳ thật hố to nội bộ có được rất nhiều căn phòng sân huấn luyện. Bởi vì cái này hố to là bị một cái thiên thạch vũ trụ đập ra. Thiên thạch vũ trụ bên trong người sở hữu kỳ quái năng lượng. Có thể tăng cường người thân thể sức sống. Cho nên chúng ta đem trường học xây ở hố to dưới. Một bên đến viện trợ học viên thân thể tăng trưởng. Một mặt khác thì là nghiên cứu khối vẫn thạch này. Bởi vì thiên thạch đã vỡ vụn. Cùng hố to thổ chất hòa làm một thể. Linh không thiếu hoài niệm nghĩ. Nếu như Midner biết tại chúng thần chi kính. Cũng có cùng loại với thang máy đồ vật. Tin tưởng Midner hiệp Navi cùng một chỗ líu díu không ngừng. Bọn hắn đi vào một mảnh rộng lớn không gian dưới đất bên trong. Thậm chí có cái sân bóng lớn nhỏ. Rất nhiều muôn hình muôn vẻ tuổi trẻ học viện ở chỗ này đi tới đi lui. Nhìn thấy hoàn mỹ, bọn hắn đều sẽ tìm nàng chào hỏi. Nhìn về phía Linh ánh mắt cũng tràn ngập tò mò. Linh chú ý tới có thật nhiều nữ sinh đang trộm nhìn hắn hay là quang minh chính đại nhìn. Đối với cái này Linh có chút khó chịu. Hoàn mỹ cười hì hì nói ra. Người ở chỗ này khẳng định sẽ rất chịu hoan nghênh. Lúc này bọn hắn đi ngang qua một con lớn lên. Giống là người sói học viên. Ngoặt vào một cái thông đạo. Cuối cùng chính là phòng làm việc của hiệu trưởng. Hoàn mỹ ho khan một tiếng. Cửa phòng tự động mở ra, chỉ thấy trong khe cửa chui ra rất nhiều con kiến. Con kiến trên thân lôi kéo đại lượng rác rưởi cùng cho bụi rời khỏi. Hoàn mỹ vội vàng đem Linh đẩy lên trên vách tường. Cũng đừng quấy rầy bọn hắn. Nếu như đụng phải bọn hắn thu thập rác rưởi, bọn này vệ sĩ con kiến sẽ để cho ngón chân của ngươi biến mất. Đi ngang qua Linh bên chân lúc. Vệ sĩ con kiến táo bạo viện trợ Linh đem bên chân một con lông vũ cho lấy rơi. Tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng, chỉ thấy nội bộ có cái lão đầu ngồi trên ghế. Trước bàn là cái đứng thẳng vòng eo người trẻ tuổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục